Thiên Hồng Ma Đảo, chương 117, Vũ Thần Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc tiền bối, ngươi nói cái gì? Ngươi quen biết cao thủ kia tên Lâm Quân Dịch? Lâm Diệp vừa mừng vừa sợ nói. Mạc Vũ Hồn kỳ quái nhìn Lâm Diệp một cái. Hỏi, ngươi quen biết bạn già ta sao? Lâm Phong vội vàng trả lời. Đâu chỉ quen biết, Mạc tiền bối có điều ngươi không biết. Lâm Quân Dịch mà ngươi nói trong miệng rất có khả năng chính là tổ tiên của Lâm gia ta. Sư phụ ta sở dĩ sẽ hỏi như thế. Đó chính là nguyên nhân này. Tổ tiên Lâm gia ngươi là bạn già Lâm Quân Dịch của ta. Đây không khỏi cũng quá hào hợp chứ. Với đừng nói ở mênh mông trong giới tu chân có bao nhiêu người tên Lâm Quân Dịch. Tiểu qua nhi ngươi là như thế nào xác định bạn già ta chính là tổ tiên của Lâm gia ngươi chứ? Mạc Vũ Hồn không hiểu nói. Lâm Phong xoay đầu qua nhìn Lâm Diệp. Lâm Diệp nhẹ nhàng gật gật đầu. Lâm Phong sau khi nhận được thụ ý của sư phụ chính mình, lập tức mặt hướng về phía Mạc Vũ Hồn trầm giọng nói. Thứ nhất, thời gian phi thăng của bạn già Lâm Quân Dịch mà Mạc tiền bối nói trong miệng, với tổ tiên Lâm gia của ta gần như là cùng một thời gian. Thứ hai, ở ngoại công với trên vũ kỹ có thành tựu cao như vậy, với lại sở trường luyện thể chi pháp, đây cũng đủ khiến ta có 9 phần nắm vững xác nhận tổ tiên. Mạc tiền bối, hiện giờ ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Đó chính là hảo hữu Lâm Quân Dịch của ngươi, ở trước mặt ngươi có nhắc qua các hậu bối Lâm gia trên vô cực tinh. Lâm Diệp lên tiếng nói. Mạc Vũ Hồn trầm ngâm một lúc, thấp giọng nói, cái này ta cũng nhớ không rất rõ ràng. Lão đệ Quân Dịch phi thăng thần giới đã rất lâu, nhưng có một chút ta nhớ rất rõ ràng. Đó chính là lão đệ Quân Dịch đã từng nói qua với ta. Công pháp mà hắn tu luyện là với ngoại công nhập đạo luyện thể chi pháp. Với một số ngoại công thông thường hoàn toàn không giống, vì hắn tự mình sáng tạo. Lâm Diệp và Lâm Phong cùng liếc mắt nhìn nhau. Đến lúc này, thầy trò Lâm Phong đã có thể xác định Lâm Quân Dịch trong miệng của Mạc Vũ Hồn chính là tổ tiên Lâm gia mà bản thân muốn tìm. Không nghĩ tới tổ tiên Lâm Quân Dịch không chỉ là người đầu tiên phi thăng thiên giới của Lâm gia, với lại còn là người đầu tiên phi thăng thần giới. Mặc dù biết được tổ tiên Lâm Quân Dịch đã phi thăng thần giới, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác mất mát. Nhưng Lâm Phong cực kỳ hưng phấn vội vàng nhìn về phía Mạc Vũ Hồn hỏi. Mạc tiền bối, hình dáng tổ tiên nhà ta rốt cuộc là như thế nào? Người nói với vạn bối biết, ta cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua hắn. Lâm Diệp nghe vậy cũng là tràn đầy kỳ vọng nhìn Mạc Vũ Hồn. Mặc dù Lâm Diệp ở Lâm gia mười mấy vạn năm, nhưng hắn cũng là không có duyên có thể nhìn thấy phong thái của Lâm Quân Dịch. Lúc này nếu Lâm Phong cũng nhắc ra, đương nhiên Lâm Diệp sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn đời khó gặp này. Mạc Vũ Hồn bất đắc dĩ khổ cười nói. Người tiểu qua nhi này, cũng được, thì ta nói cho ngươi biết bộ dáng của lão đệ Quân Dịch ta như thế nào. Nghĩ tới tướng mạo của lão đệ Quân Dịch kia của ta là nhớ trong Long Phượng thế nào. Bởi vì duyên cố tu luyện ngoại công, cho nên thân lượng cực kỳ cao to, thậm chí còn hơi cao hơn một chút so với ta. Trong lúc tự nhiên giơ tay nhấc chân toát ra một luồng nghị lực cực kỳ hấp dẫn người. Bề ngoài của lão đệ Quân Dịch cũng là mạnh hơn rất nhiều so với ta. Lâm Phong thấp giọng cười nói. Không thể tin là Mạc tiền bối ngươi cũng sẽ khiêm tốn. Ta tưởng rằng ngươi sẽ nói tổ tiên ta cách nhau không nhiều với ngươi chứ. Mạc Vũ Hồn thản nhiên nói. Ta Mạc Vũ Hồn lập thân đường đường nam tử, tráng hoài lẫm lẫm đại trương phu, lại sẽ nói ra lời không thật sao? Lâm Phong tiểu qua nhi ngươi quá xem thường ta. Quả thực đáng đánh, Mạc tiền bối ngươi đừng tức giận trước. Vạn bối nhất thời nói lỡ, mong Mạc tiền bối thứ lỗi. Nói lên, Mạc tiền bối nhưng chính là chí giao hảo hữu với tổ tiên Lâm gia ta. Từ bối phận nói lên, ta cũng phải tôn xứng ngài một tiếng Mạc lão gia tử mới giống. Lâm Phong gian xảo nói. Mạc Vũ Hồn bị Lâm Phong tức đến trừng thẳng mắt, nhưng lại bị lời nói của Lâm Phong chế nhạo đến một lúc không nói ra lời. Đành phải giả vờ không nghe thấy lời nói của Lâm Phong. Nói lên, các ngươi hai thầy trò đến Tầm Tích Hồ là vì chuyện gì? Sau khi bị tính cảnh cáo của ta đưa đi, tại sao Lâm Phong ngươi tiểu qua nhi này vẫn là không sợ chết tiếp tục xông qua hả? Mau nói cho lão già ta biết, tại sao ngươi có gan lớn như thế? Mạc Vũ Hồn hỏi. Lâm Phong vẫn chưa kịp trả lời Mạc Vũ Hồn, Lâm Diệp liền cung kính nói. Mạc tiền bối, ngươi có điều không biết. Lúc ta và Phong Nhi ở Vân Thương Thành, trong lúc vô ý từ trong miệng một người tu chân biết được chuyện Tầm Tích Hồ. Vốn muốn đến Tầm Tích Hồ xem vận may, nhưng không nghĩ tới là Mạc tiền bối ngươi sẽ dừng lại ở chỗ này. Cho nên thì có chuyện xảy ra sau này. Phong Nhi hắn tuổi trẻ khí thịnh, tính cách hơi lỗ mãng, mong Mạc tiền bối không nên tức giận với hắn. Đương nhiên Mạc Vũ Hồn không có đúng là giận Lâm Phong. Nếu không thì đâu có sẽ nói với nhiều việc liên quan với bản thân như thế. Hiện giờ các ngươi cũng biết chuyện lão đệ quân dịch ta. Bước kế tiếp các ngươi muốn đi đâu? Vẫn còn muốn đi tìm các tiền bối Lâm gia các ngươi đã từng phi thăng thiên giới sao? Nếu là vậy, ta khuyên các ngươi một câu. Đừng nên phạm ngốc nữa. Mạc Vũ Hồn thay đổi ngoạn thế bất cung trước đó. Ngữ trọng tâm trường nói. Thầy trò Lâm Phong không hiểu ý bao hàm trong lời nói của Mạc Vũ Hồn. Đều là lấy ánh mắt nghi hoặc không hiểu nhìn chằm chằm Mạc Vũ Hồn. Mạc Vũ Hồn tiếp tục nói. Lúc ở thiên giới không thể so với các ngươi ở giới phàm trần. Các người tu chân sẽ chia làm các môn phái hoặc một số thế lực nhỏ. Có thể nói, trong thiên giới chỉ có ba đại thế lực lớn nhất. Đó chính là trận doanh người tu tiên do Diễm Đế cầm đầu, trận doanh người tu ma do Trích Ma Quân cầm đầu, và trận doanh người tu yêu do Côn Thừa cầm đầu. Ở dưới ba trận doanh lớn dựa vào đa số thế lực tuyệt lớn cửa thiên giới. Giống các ngươi thầy trò hai người tu chân không có bất cứ dựa vào nào. Khắp nơi đi đường rất là nguy hiểm. Một khi không cẩn thận sẽ bị những người lòng dạ khó đoán nhắm vào. Thực lực của các ngươi vẫn rất yếu. Căn bản không có sức chạy thoát. Lâm Phong nghe xong lời nói của Mạc Vũ Hồn thấp giọng nói. Dựa theo ý của Mạc tiền bối, như vậy thầy trò hai người chúng ta là chỗ nào cũng đi không được rồi. Nếu không thành chúng ta cũng phải ở trong ba thế lực lớn của thiên giới. Lựa chọn một cái sau đó ỷ vào bọn họ sao? Mạc Vũ Hồn lắc đầu thần bí nói. Thầy trò các ngươi đương nhiên không cần như thế. Có Mạc Vũ Hồn ta ở đây, thả mắt cả một thiên giới, ai dám cho các ngươi làm thủ hạ của hắn? Nếu các ngươi là đệ tử hậu bối của lão đệ quân dịch ta, ta đâu thể để các ngươi tùy ba chục lưu mà ngồi nhìn mặc kệ. Lâm Diệp đã biết ý nói. Ý của Mạc tiền bối ngươi là, ta phải thay lão đệ quân dịch đem các ngươi cải tạo một phen thật tốt. Truyền thụ công pháp cho các ngươi, đề cao thực lực hiện giờ của các ngươi, để tránh sau này hai người các ngươi ở thiên giới hành tẩu, bộ dạng bất thành bị người ta khi dễ, làm yếu đi danh hiệu của ta và lão đệ quân dịch. Mạc Vũ Hồn cười nói, Lâm Phong vẫn chưa tỉnh ngộ qua. Lâm Diệp vội vàng đem Lâm Phong mạnh mẽ nhấn quỳ xuống. Bản thân cũng cùng nhau quỳ trên đất mặt huống về phía Mạc Vũ Hồn cung kính thi lễ nói. Vạn bối tạ qua Mạc tiền bối thay tổ tiên truyền thụ tri ân. Lâm Phong một bên không hiểu cho nên cũng chợt hiểu ra lên. Vội vàng như Lâm Diệp vậy cũng cung kính thi lễ bái tạ với Mạc Vũ Hồn. Mạc Vũ Hồn thản nhiên nhận một lễ này của thầy trò hai người Lâm Phong. Phất tay khinh sĩ một cái. Thầy trò Lâm Phong thì cảm giác có một luồng đại lực đem thân thể của bản thân chậm rãi nhấc lên. Thẳng cho đến hai người bình yên đứng lên mới thôi. Mặc dù hai người các ngươi là thầy trò, nhưng không cần bận tâm đến các gì. Ta đồng thời truyền thụ các ngươi công pháp. Các ngươi cũng không cần xưng ta là cái gì tiền bối. Gọi ta là Mạc Lão Gia Tử thì được rồi. Lão già ta rất là phản cảm đối với những lễ giáo điều lệ này. Hai người các ngươi vẫn là với thầy trò tương xứng vốn có thì được rồi. Mạc Vũ Hồn trầm giọng nói. Thầy trò Lâm Phong hai người vội vàng trả lời. Mạc Vũ Hồn không quan tâm với lễ tiết. Đó cũng là biểu hiện thường ngày tính tự do tự tại của hắn. Ta truyền thụ cho các ngươi tu luyện công pháp của bản thân ta. Chấm, Vũ Thần Giới. Vũ Thần Giới tổng cộng chia thành 12 tầng cảnh giới. Với tu vị hiện giờ của các ngươi, hẳn là rất nhanh có thể tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 6. Hơn nữa thêm vào công pháp các ngươi vốn tu luyện, chính là công pháp tu thể với ngoại công nhập đạo. Giữa với Vũ Thần Giới là sẽ không bài xích lẫn nhau. Vũ Thần Giới với không ngừng đề cao phòng ngự thân thể làm chủ. Tương đối mà nói, năng lực công kích thì sẽ tốn sắc một chút. Nhưng chỉ cần các ngươi có thể đem Vũ Thần Giới tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 10 trở lên. Ta nghĩ ở trong thiên giới cũng không có vài người có thể thương đến các ngươi. Mạc Vũ Hồn nói. Nói xong, Mạc Vũ Hồn liền ở trong đầu của thầy trò Lâm Phong hai người bày ra một đạo tiên thức. Với để bọn họ lúc nào tham khảo công pháp Vũ Thần Giới trong tiên thức. Vì có thể cho tốc độ tu luyện của thầy trò Lâm Phong nhanh một chút. Mạc Vũ Hồn lấy ra một món khí vật cổ cũ bình thường. Từ trên ngoại hình nhìn khí vật trong tay Mạc Vũ Hồn thì giống như một tòa bảo tháp. Tầng tầng xếp xếp đủ có 12 tầng. Nhưng thể tích rất là nhỏ. Chỉ có một thước à thôi. Mạc Vũ Hồn không chút đắc ý nói. Tòa bảo tháp này tên là Vũ Thần Tháp. Là tiên khí của ta tự mình luyện chế. Có thể dùng làm tu luyện Vũ Thần Giới. Các ngươi đừng nên xem thường Vũ Thần Tháp. Đừng xem bề ngoài nó bình thường không gì lạ. Cũng không có năng lực công kích và năng lực phòng ngự gì đặc biệt. Nhưng Vũ Thần Tháp Lai là một món cực phẩm tiên khí cực kỳ khó có được. Lâm Phong nghi ngờ nói. Cực phẩm tiên khí, một món không có năng lực công kích, cũng không có năng lực phòng ngự là cực phẩm tiên khí sao? Mạc Vũ Hồn hiểu ý của Lâm Phong. Thấp giọng nói. Vũ Thần Tháp tổng cộng chia làm 12 tầng. Cũng chính là vừa đủ đối ứng với 12 tầng cảnh giới của Vũ Thần Giới. Với lại Vũ Thần Tháp có thể tùy tâm ý biến hóa thể tích to nhỏ. Một điểm mấu chốt nhất chính là ở trong Vũ Thần Tháp tu luyện. Không chỉ có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, còn có thể giảm chậm thời gian trôi chảy. Thời gian Vũ Thần Tháp với ngoại giới kém 2000 lần. Thời gian dừng lại, Lâm Phong kinh hô, vốn tưởng rằng chỉ có Ngọc Giản Khảm Phổ cho chính mình có được năng lực đặc biệt dừng thời gian. Nhưng Lâm Phong không có nghĩ tới Mạc Vũ Hồn lại là cũng có tiên khí Ma Thần Tháp giống vậy. Với lại từ thời gian giảm chậm hơn chục lần mà xem, Vũ Thần Tháp vẫn còn thắng hơn một bậc so với Ngọc Giản. Nghĩ tới đây, Lâm Phong vội vàng hỏi, Mạc tiền bối, sở dĩ ngươi nói Vũ Thần Tháp là cực phẩm tiên khí. Nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì ở tu luyện công pháp trong Vũ Thần Tháp. Có thể giảm chậm tốc độ thời gian ngoại giới đúng không? Mạc Vũ Hồn khẽ cười gật đầu nói. Tiểu Qua Nhi ngươi nói không sai. Ở cả một thiên giới, tiên khí có thể giảm chậm tốc độ thời gian sẽ không có vượt qua 3 món. Bởi vì người có năng lực luyện chế tiên khí như Vũ Thần Tháp khuất ngón có thể đếm. Mạc tiền bối, với tu vị hiện giờ của ngươi mà nói. Có thể đem thời gian trôi chảy của ngoại giới giảm chậm 2000 lần đã là cực hạn rồi sao? Lâm Phong hỏi. Không phải. Lúc ta vốn luyện chế Vũ Thần Tháp, tu vị của ta chỉ có cảnh giới tầng thứ 10 của Vũ Thần Giới. Vì nhanh chóng đột phá ta luyện chế Vũ Thần Tháp. Nếu như với tu vị hiện giờ của ta luyện chế Vũ Thần Tháp, hẳn là có thể đem thời gian lưu chảy giảm chậm chừng 5000 lần. Mạc Vũ Hồn trầm giọng nói, cách chương.